Đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubandita, được thuyết giảng vào ngày 27 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Vì mong muốn thiền sinh có được những sự lợi lạc, bảy cái sự lợi lạc của thiền minh sát, cho nên khóa thiền 80 ngày đã được thu xếp khởi đầu bắt đầu từ 1 tây tháng 12 năm 2012. Thì bắt đầu từ 1 tây tháng 12, thiền sinh đã tới đây hành thiền. Thì có một số thiền sinh đã rời trường thiền trong giây phút, trong thời gian vừa qua, cũng có một số thiền sinh mới tới trong giây phút vừa qua. Thì khởi đầu khi bắt đầu hành thiền thì thiền sinh thọ giới, và sau khi thọ giới thì thiền sinh học cách thức để mà hành thiền. Thì tiếng Pali, khi mà mình học cách thức hành thiền thì tiếng Pali gọi là Okaha và Paripocha. Okaha nghĩa là mình học cái phương pháp. Thì cái phương pháp ở đây là tất cả những cái đề mục gì sanh khởi trong bốn cái lãnh vực thân, thọ, tâm, pháp thì mình đều ghi nhận. Và khi mà học cái phương pháp, mà cái phương pháp có những cái gì mình không có hiểu rõ, thì khi đó mình có cái cơ hội để mà thảo luận, bàn thảo với vị thầy của mình, với vị thiền sư, chẳng hạn như trong những giờ trình pháp chẳng hạn, thì đó gọi là Paripocha. Thì là đây cái bước giai đoạn thứ nhì khi mà chúng ta học về cái phương pháp. Và ngay cả trong khi mình nghe pháp thoại thì Ngài Thiền Sư cũng thường đặt ra những câu hỏi, và sau đó Ngài đáp những cái câu hỏi đó. Sau khi mà nghe được về cái phương pháp hành thiền, tức là ghi nhận tất cả đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, lúc nào cũng áp dụng cái sự chánh niệm để mà ghi nhận đề mục ngay giây phút nó sanh khởi, thì khi đó mình sẽ nhớ cái cách thức, tức là mình học cái cách thức như thế nào, sau đó mình nhớ cái cách thức. Thì tiếng Pali gọi là Dharana, là nhớ cái phương pháp. Và sau đó thì Samasana, tức là áp dụng cái phương pháp vào cái việc thực hành. Lúc nào cũng có chánh niệm để mà cái tâm nó dán sát trên cái đề mục. Khi mà cái sự áp dụng phương pháp Samasana được thành tựu, thì một thiền sinh cố gắng tiếp tục hành thiền, cố gắng vun bồi cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì khi ba cái yếu tố năng lực này trở nên phát triển tốt đẹp thì cái tâm nó trở nên trong sạch. Thì trước khi hành thiền chúng ta cố gắng giữ giới trong sạch. Thì khi mà giới trong sạch thì chúng ta có cái trạng thái tiếng Pali gọi là Sila Visuddhi, tức là giới trong sạch. Và khi cái tâm nó được trong sạch qua cái sự hành thiền thì chúng ta có cái trạng thái là Citta Visuddhi, tức là cái tâm trong sạch, cái tâm thanh lọc. Và bởi vì cái tâm nó được thanh lọc, nó trong sạch, và chúng ta tiếp tục hành thiền thì cái tuệ giác sẽ được buông bồi. Và khi tuệ giác buông bồi thì chúng ta có cái trạng thái gọi là Deity Visuddhi, tức là cái sự hiểu biết trong sạch. Chúng ta sẽ nhận thức được rõ ràng thân và tâm như thế nào. Và khi thấy được thân và tâm sanh khởi rõ ràng thì cái niềm tin vào một cái ngã, một cái hồn sẽ bị diệt trừ. Và khi tiếp tục hành thiền, chúng ta vẫn tiếp tục quan sát thân và tâm, nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là chúng ta sẽ thấy được cái sự liên hệ nhân và quả giữa thân và tâm như thế nào. Và chúng ta nhờ thấy được cái sự nhân, cái nhân và quả, thì chúng ta có được cái kinh nghiệm là tất cả đề mục gì sanh khởi mà không có sanh khởi mà không có một cái nhân, một cái nguyên nhân, tất cả đều sanh khởi do một cái nguyên nhân. Và tất cả đều sanh khởi có một cái, đều có một cái nguyên nhân thích ứng tạo cái đề mục nó sanh khởi. Bởi vì có con mắt và có cái vật thấy cho nên chúng ta mới thấy được. Bởi vì có cái âm thanh và có lỗ tai cho nên sự nghe mới sanh khởi. một người sẽ thấy là một cái nhân thích ứng tạo ra một cái quả thích ứng. Cho nên trong giây phút đó, cái niềm tin về một cái đấng tạo hóa, một cái đấng tạo hóa mà tạo ra tất cả những cái gì trong vũ trụ, thì cái niềm tin này về cái đấng tạo hóa này sẽ bị diệt trừ. Trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự tan biến của đề mục mà chúng ta ghi nhận. Khi mà tiếp tục hành thiền, sau khi thấy được nhân và quả, thì chúng ta sẽ thấy được cái đoạn đầu của đề mục khi mà đề mục sanh khởi, cũng như đoạn giữa và đoạn cuối của cái đề mục. Chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh, trụ và diệt của đề mục. Và quan sát sự vật thì chúng ta thấy là tất cả đề mục ở thân và tâm đều là như vậy. Tất cả đều sanh và diệt, sanh, trụ và diệt. Và lần hồi qua cái sự hành thiền, chúng ta sẽ thấy là tất cả đều diệt một cách nhanh chóng. Khi mà thấy rõ được cái sự diệt của đề mục thì chúng ta hiểu được là cái sự vô thường của đề mục. Chúng ta thấy rõ và chắc chắn là sự vật nó là vô thường, nó không có trường tồn. Và chúng ta cũng thấy là bởi vì nó là vô thường, nó sanh và nó diệt, cho nên nó không có tốt đẹp. Tất cả đề mục nó không có cái sự tốt đẹp. Ở thân và tâm thì nó không có cái sự tốt đẹp. Và bởi vì không tốt đẹp, nó bắt tội nguyện, có sự bắt tội nguyện. Thì đại khái đó là khổ. Thấy được cái vô thường, chúng ta cũng thấy được cái khổ. Và tiếp đó chúng ta cũng thấy là trong thân và tâm thì cũng có không có một cái ngã. Và nhờ như vậy thì chúng ta thấy được tam tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Thì đây là cái sự khởi đầu của thiền minh sát, cái ưu tuệ minh sát, cái khởi đầu của tuệ minh sát, khi mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi chúng ta học cái phương pháp, sau đó chúng ta nhớ cái phương pháp, và sau đó thì áp dụng cái phương pháp. Khi áp dụng cái phương pháp thì cái sự hiểu biết thấu suốt về cái đề mục sẽ phát triển qua cái sự ghi nhận. Thì cái tiếng Pali gọi là Pativeda, tức là cái sự hiểu biết thấu suốt. Thì cái sự hiểu biết thấu suốt ở đây khởi đầu với nhận thức được danh và sắc, danh và sắc, thân và tâm. Sau đó thấy được cái sự nhân và quả, thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, và sau đó thấy được tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ nói bằng cách nào cái sự hiểu biết thấu suốt Pativeda sẽ sanh khởi khi mà chúng ta quán sát hiện tượng danh và sắc. Khi mà cái sự quán sát của chúng ta trở nên rất là nhanh lẹ thì những cái pháp đặc biệt sẽ sanh khởi trong chúng ta. Thì kinh điển đã nói là khi mà chúng ta quán sát đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi, chỉ có khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới thấy được những cái đặc tính riêng của đề mục. Thì khi mà nghe, thấy, ngửi, nếm, vân vân, những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại mà chúng ta quán sát, khi mình chúng sanh khởi, chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn để mà quán sát cái đề mục, sao cho cái sự chánh niệm chính xác trên cái đề mục. Và tiếp tới thì cái tâm nó tập trung trên cái đề mục. Khi cái tâm nó tập trung trên cái đề mục thì cái sự định tâm gọi là sát na định, khamika samadhi, sẽ được vun bồi và trở nên mạnh mẽ. Sau đó chúng ta sẽ hiểu được cái sự thật của cái thân và tâm như thế nào. Tiếp tục quán sát, và chỉ có khi mà thấy được những cái trạng thái riêng của đề mục, những cái đặc tính riêng của đề mục, thì khi mà tiếp tục quán sát chúng ta mới có thể thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Chỉ có khi thấy được cái đặc tính riêng của đề mục thì chúng ta mới có tiến tới, mới thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Cho nên chúng ta cần phải thấy được những cái đặc tính riêng của đề mục một cách rõ ràng, biện biệt. Cũng như là khi chúng ta học bắt đầu bằng đọc sách, khi chúng ta mới học đọc sách thì chúng ta cần phải đọc một cách chính xác, rõ ràng, kỹ lưỡng mà không có sai lầm. Và khi tiếp tục thì khi chúng ta trở nên thuần thục thì chúng ta có thể đọc nhanh hơn và vẫn tiếp tục có cái sự chính xác, và tất cả những cái ý nghĩa trong từng chữ chúng ta đều hiểu một cách rõ ràng. Thì khi quán sát cũng vậy, khi chúng ta quán sát về một ở thân và tâm, thấy được cái sự sanh và diệt của chúng một cách nhanh chóng, chúng ta đều có thể theo dõi một cách kỹ lưỡng chính xác, bởi vì cái sự quán sát của chúng ta đã trở nên thuần thục. Thiền sinh trong cái giai đoạn này thì có thể quán sát cái đề mục hiện tại sanh khởi một cách chính xác, không có quá sớm mà cũng không có quá trễ. Trong giây phút này thì trong tâm của thiền sinh ánh sáng có thể sanh khởi. Thì đối với một số thiền sinh thì cái ánh sáng nó có vẻ như là một cái ánh đèn cầy, ánh đèn dầu. Thì đây là cái sức mạnh của ánh sáng của thiền minh sát. Trong một số thiền sinh thì có thể ánh sáng nó giống như là một cái đèn pin nó bị đang chớp. Thì ánh sáng nó có thể sanh khởi trong một giây phút, hoặc là nó có thể sanh khởi một thời gian lâu dài hơn. Thì những cái hiện tượng này sẽ sanh khởi khi mà thiền sinh đạt tới cái giai đoạn, đạt tới cái tuệ của cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Tức tiếng Pali gọi là Udaya Pinna Jnana, cái tuần tuệ của sự sanh và diệt của đề mục. Thì những cái ánh sáng này nó không phải là sự tưởng tượng, đây là cái hiện tượng sự thật đang sanh khởi, thật sự đang sanh khởi. Cái tuệ giác để thấy được thân và tâm, thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, và hiểu là chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là cái tuệ minh sát, khởi đầu của tuệ minh sát mà ngài thiền sinh, thiền sư đã đề cập tới. Vipassana, cái sự hiểu biết về Vipassana tức là thiền minh sát, nghĩa là cái sự hiểu biết theo nhiều cách. Thì cái sự hiểu biết thấy được những gì? Cái sự hiểu biết thấy được thân và tâm, những hiện tượng ở thân và tâm, thấy được cái sự liên hệ nhân và quả. Cái chánh niệm, cái sự quán sát mà nó sanh khởi cùng với thiền minh sát thì nó rất là mạnh mẽ, và có thể biết được tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, mặc dù cái đề mục nó to, nhỏ hoặc là vị thế như thế nào. Chánh niệm trong giây phút đó thì có thể biết cái đề mục một cách nhanh chóng khi mà nó sanh khởi, khi đề mục nó sanh khởi. Trong giây phút đó thì thiền sinh không cần phải đi tìm cái đề mục nào cả. Đề mục nó có vẻ như là nó đứng rất hàng để mà cái tâm ghi nhận chúng, tuần tự mà đứng xếp hàng để mà cái tâm tuần tự mà ghi nhận chúng. Trong giây phút đó, trong cái tuần tuệ thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, thì cái sự chánh niệm nó rất là chính xác và một cách tự nhiên. Thiền sinh có thể suy nghĩ trong giây phút đó là không có cái gì mà thiền sinh không có thể ghi nhận được. Thiền sinh có thể ghi nhận được tất cả những cái gì sanh khởi. Thiền sinh cũng có thể nghĩ là thiền sinh sẽ không có thiếu sót những cái đề mục gì cả, và cố gắng ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi. Và nhờ có cái sự ghi nhận thuần thục như vậy thì thiền sinh sẽ cảm nhận rất là thấy cái sự cao thượng của cái pháp hành. Thì những cái trạng thái tâm, những trạng thái tâm tốt đẹp như vậy nó sanh khởi trong giai đoạn thiền sinh thấy được cái tuệ của sanh và diệt, đạt được cái tuệ sanh và diệt. Khởi đầu với những cái đề mục nhỏ vi tế, thiền sinh sẽ có thể thấy được tất cả những cái đề mục với cái sự hiểu biết của thiền minh sát, thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của chúng, và sẽ thấy được cái đề mục với từng cái chi tiết bên trong, và thấy được cái sự sanh và diệt của cái hiện tượng một cách rõ ràng. Và cái tâm trong giây phút đó thì nó sắc bén như là một cái con dao. Tinh tấn thì lúc nào cũng tiến triển tốt đẹp trong cái giai đoạn này. Và cái phẩm tính của hướng tâm đúng đắn thì lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng vun bồi. Và vì vậy nó làm cho cái sự ghi nhận trở nên rõ ràng, tiếp tục rõ ràng. chánh niệm thì nó cũng tốt đẹp, định tâm thì cũng trở nên rất là tốt đẹp trong giai đoạn này. Và có vẻ như là cái tâm cũng giống như là một cái con dao bén mà nó cắt một trái cà chua một cách liên tục. Cái sự sắc bén của cái tâm thì cũng như là một cái con dao mà nó đang cắt những cái trái cà chua một cách liên tục. Thì đó là cái sự sắc bén của cái tâm, cái sự ghi nhận sắc bén của cái tâm trong giai đoạn này. Trong giai đoạn này thì thiền sinh có thể suy nghĩ là không có cái đề mục ở thân và tâm nào mà không có thể không ghi nhận được, không có đề mục gì mà thiếu sót qua cái sự ghi nhận. Và thiền sinh sẽ thấy rõ ràng tam tướng vô thường khổ và vô ngã. Và thiền sinh cũng thấy thêm những cái đặc tính riêng biệt một cách rõ ràng, mỗi lúc càng rõ ràng thêm những cái đặc tính riêng biệt. Không những cái đề mục chính, nhưng mà tất cả những cái đề mục phụ khác sanh khởi, thiền sinh đều thấy rõ ràng. Tất cả đề mục gì sanh khởi, thiền sinh sẽ biết cái đề mục một cách trực tiếp. Đây là cái sự hiểu biết trực tiếp trong cái giây phút mà biết được cái sự sanh và diệt của đề mục. Và không những vậy mà có những cái pháp đặc biệt khác cũng sanh khởi trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà thiền sinh thấy được cái tuệ của sự sanh và diệt. Chẳng hạn như cái niềm tin, thì cái niềm tin nó liên hệ với cái sự hiểu biết của thiền minh sát. Thì cái sự niềm tin này nó trở nên rất là mạnh mẽ. Khởi đầu khi hành thiền, chúng ta có niềm tin về những cái sự lợi lạc của thiền minh sát qua cái sự nghe hoặc là học hỏi. Thì khởi đầu cái niềm tin của chúng ta được khơi dậy, và cái niềm tin trên về Đức Phật, về Pháp, về Tăng. Và sau đó khi mà áp dụng trong cái sự thực hành và quán sát những cái gì để sanh khởi, để mà vun bồi chánh niệm, thì cái sự ghi nhận trở nên mạnh mẽ. Và nhờ như vậy, một người niềm tin của cái thiền sinh nó trở nên tăng trưởng mỗi lúc càng nhiều hơn. Và một người trở nên rất là an vui với cái sự thực hành của mình. Cái niềm tin thì trở nên rất là vững vàng, thì tiếng Pali gọi là Chimokka. Cái niềm tin trở nên rất là mạnh mẽ qua cái sự hiểu biết mà thiền sinh đạt được trên cái sự thực hành của mình. Khởi đầu thì cái niềm tin chỉ là khơi dậy mà thôi, nhưng mà lần hồi nó sẽ tiếp tục phát triển khi mà tuệ giác tiếp tục được đạt, thiền sinh tiếp tục đạt được những cái tuệ giác. Ở cái giai đoạn của tuệ thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thì cái niềm tin trở nên rất là đặc biệt. Cái niềm tin vững vàng nó sẽ phát triển trong giây phút đó. Một người sẽ có cái sự quả quyết là cái phương pháp thực hành mà họ đang thực hành thì nó là cái phương pháp đúng đắn. Và một người cũng quả quyết là Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dẫn đều là đúng đắn. Thì trong giai đoạn đó thì cái niềm tin mạnh mẽ như vậy nó sẽ sanh khởi. Khi mà một người hành thiền với cái niềm tin như vậy hành thiền, thì họ sẽ diệt trừ được tham, sân và si. Và nhờ diệt trừ được tham, sân và si trong giây phút đó thì cái tâm thiền sinh rất là trong sạch. Và một người sẽ quán tưởng về Đức Phật và suy nghĩ là Đức Phật đã hành thiền, chính Đức Phật đã hành thiền và đã vun bồi những cái tuệ giác đặc biệt này. Khi đó một người sẽ quán tưởng về những cái phẩm tính của Đức Phật trong giây phút đó. Và một người cũng sẽ có thể quán tưởng cái sự cao thượng của Pháp trong giây phút đó. Thì Pháp là những cái gì mà khéo được thuyết giảng bởi Đức Phật. Khi một người áp dụng vào cái sự thực hành của mình, thì một người thấy là một người thiền sinh có được những cái kết quả thích ứng đã pháp như là Đức Phật đã nói, như là Đức Phật đã tuyên thuyết. Cho nên họ sẽ, thiền sinh sẽ quán tưởng những cái phẩm tính của pháp, là pháp là những gì được khéo được Đức Phật thuyết giảng. Và cũng như vậy, thiền sinh cũng có thể quán tưởng về những bậc đáng tôn kính, chẳng hạn như chư tăng ni mà đã hành thiền và cũng đã đạt được những cái trạng thái tâm trong sạch này. Trong giây phút đó, một người cũng sẽ quán tưởng về những cái phẩm tính của tăng. Thì trong cái giây phút đó thì rất là dễ để mà một người có những cái sự quán tưởng này, cái sự quán tưởng về Phật, Pháp và Tăng, những cái phẩm tính của Phật, Đức Phật, của Pháp và của Tăng. Thì khi mà chúng ta có những cái gì tốt đẹp thì chúng ta thường nghĩ đến, chia sẻ đến những người khác. Khi chúng ta có những cái kinh nghiệm tốt đẹp khi trên của Pháp Bảo, chúng ta cũng muốn có để mà chia sẻ đến những người khác về cái sự tốt đẹp của Pháp Bảo. Và giây phút đó thì một người cũng có cái sự ngưỡng mộ về những cái phẩm tính mà họ thấy được qua những thiền sinh đang hành thiền. Họ quan sát những thiền sinh đang hành thiền và họ có cái sự ngưỡng mộ về những cái phẩm tính mà những thiền sinh khác đang có. Và một người cũng có cái sự mong muốn mạnh mẽ để mà thách tấn những người mà mình những người thân trong gia đình, những bà con thân quyến, bạn bè vân vân để mà hành thiền. Và thiền sinh trong giây phút đó cũng nhớ những cái gì tốt đẹp mà họ đã học hỏi được từ vị thầy của mình. Chẳng hạn như là họ nhớ những gì mà quý ngài thiền sư đã thuyết giảng, hoặc là nhớ những cái gì mà quý ngài đã chỉ dẫn họ, những phương pháp hành thiền như thế nào, những cái lợi lạc gì họ gặt hái được qua cái sự chỉ dẫn của quý ngài. Thì trong giây phút đó một người sẽ nhớ một cách rõ ràng và tri ân những cái lời dạy này. Thì những cái trạng thái tâm đặc biệt này sẽ sanh khởi trong cái giai đoạn mà thiền sinh đạt đến, thấy được cái tuệ sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Và cùng như vậy thì cái sự hỷ lạc, hoan hỷ sẽ sanh khởi. Hỷ thì nó có ba, nó năm loại. Khởi đầu với cái hỷ tiểu hỷ, kodaka hiti. Thì hỷ sanh khởi khi mà chúng ta bắt diệt trừ được những cái triền cái, những cái chướng ngại tâm, thì hỷ bắt đầu sanh khởi. Thì tiểu hỷ sanh khởi chẳng hạn như khi chúng ta thấy nổi da gà, thấy là rùng mình, thì ở cái giai đoạn thấy được cái tuệ sanh diệt nhanh chóng của đề mục, cái thân nó cảm nhận được cái sự tuôn chảy nhẹ nhàng vi tế, cái sự đụng chạm trong thân một cách vi tế, và nhờ như vậy thì cái thân nó cảm nhận cái sự hỷ sanh khởi trong thân và tâm trong giây phút đó. Thì bởi vì có cái sức mạnh của hỷ, cho nên có khi thiền sinh thấy là nguyên cái thân của mình nó cảm nhận như nó không có chạm đất, hoặc là có vẻ như là cái thân mình nó đang trôi nổi trên không gian, hoặc là mình có vẻ như ngồi trên một cái niệm rất là mềm, một cái niệm mà đầy hơi. Thì những cái trạng thái hỷ như vậy nó sẽ sanh khởi một cách rõ ràng. Thì cũng như vậy, lạc cũng sẽ sanh khởi. Sau khi hỷ sanh khởi thì lạc cũng sanh khởi một cách rõ ràng. Trong giai đoạn này thì thiền sinh kinh nghiệm được cái sự an lạc, mà nó tốt đẹp hơn tất cả những cái sự an lạc của thế gian. Và nhờ như vậy thiền sinh sẽ tiếp tục có cái sự hăng say để mà tiếp tục hành thiền. Thì tại sao? Thì câu hỏi là tại sao? Thì bởi vì trong giây phút đó thiền sinh thấy được cái sự tốt đẹp, cái sự hoàn mỹ, cái sự an lạc thật sự, cho nên họ cố gắng hăng say để mà tiếp tục hành thiền, tiếp tục có được những cái sự an lạc thật thụ như vậy. Và từ cái giai đoạn này thì thiền sinh không còn lùi bước nữa, thiền sinh sẽ tiếp tục tiến bước trong cái sự thực hành của mình. Khi mà thiền sinh đạt được cái hỷ và lạc, thì trong giây phút đó một người không còn bị sức nóng của cái sự mỏi mệt sanh khởi nữa. Một người sẽ cảm nhận cái sự tĩnh lặng. Thì tiếng Pali gọi là Pasati, tức là cái sự thanh an, tĩnh lặng. Và với cái sự tĩnh lặng thì cũng có cái sự nhẹ nhàng của thân và tâm. Cái sự nặng nề thì nó dường như tan biến. Cái thân thì nó trở nên rất là nhẹ nhàng, và tất cả những cái gì ở thân và tâm nó đều làm việc một cách dễ dàng. Thân và tâm thì cũng trở nên rất là ngay thẳng. Một người sẽ không thấy được cái sự mỏi mệt. Tất cả những cái oai nghi gì đi đứng nằm ngồi, một người không thấy cái sự mỏi mệt nó sanh khởi. Trong giây phút đó, thì cái sự nặng nề của thân và tâm nó không có mặt, nó không có mặt. Thân và tâm trở nên rất là vi tế. Cái sự căng cũng không có mặt trong giây phút đó. Và thiền sinh cũng thấy là rất là thật tình, rất là thành thật, và không còn thấy cái sự gian, không có sự dối trá trong giây phút đó nữa. Trong giây phút đó nếu mà thiền sinh nhớ lại những cái quá khứ mình đã làm những cái gì sai lầm, thì trong giây phút đó, trong giây phút này, thiền sinh có cái cảm nhận muốn sám hối. Bởi vì trong giây phút này thân và tâm đều rất là ngay thẳng. Thì những cái phẩm tính này nó sanh khởi trong cái tầng tuệ thấy được cái sự sanh và diệt của đại mục. Thì những cái phẩm tính này nó sanh khởi rất là rõ ràng, rất là đặc biệt, và nó tạo cho cái tâm trở nên rất là đẹp đẽ. Cho nên tiếng Pali gọi cái trạng thái tâm này là Sopana Citta Sikha, tức là cái trạng thái tâm nó thanh nhã. Thì những cái phẩm tính này nó làm cho cái tâm nó đẹp đẽ, và làm cho cái đời sống nó được đẹp đẽ và tốt đẹp hơn. Thân và tâm thì trở nên rất là tĩnh lặng, bởi vì trong giây phút này thì thiền sinh không cần có cái sự tinh tấn đặc biệt gì cần thiết để mà ghi nhận đề mục. Thì rất là dễ dàng, rất là thoải mái để mà ghi nhận đề mục. Và bởi vì cái tâm nó sanh khởi rất là nhanh chóng, cho nên cái cảm giác nhẹ nhàng sanh khởi ở thân và tâm trong giây phút đó. Và bởi vì thiền sinh có thể quán sát đề mục một cách dễ dàng, cho nên khi mà thiền sinh muốn quán sát cái đề mục gì, thiền sinh cũng có cái khả năng để quán sát một cách dễ dàng, không có khó khăn. Và thiền sinh cũng có khả năng để mà quán sát đề mục vào bất cứ thời gian nào, tức là thời gian diễn tiến như thế nào, bao lâu ngồi, bao lâu, một tiếng, hai tiếng, thiền sinh cũng có khả năng để mà ngồi lâu mà quán sát một cách rõ ràng, liên tục. Bởi vì như vậy, bởi vì cái tâm nó sắc bén, thân và tâm nó trở nên dễ dàng mà ghi nhận, cho nên thân và tâm trong giây phút đó thì nó rất là trong sạch. Và cái tâm trong giây phút đó nó cũng hướng về những cái thiện pháp. Và cái phẩm tính của chân thật, ngay thẳng thì rõ ràng sẽ sanh khởi trong giây phút đó, sẽ sanh khởi rõ ràng trong giây phút đó. Thì đây là những cái gì tốt đẹp, những cái vị của pháp bảo tốt đẹp nó đang sanh khởi trong cái pháp hành, đặc biệt khi mà thiền sinh đạt tới cái tuệ vệ thấy được cái sự sanh và diệt của đại ngục. Trong giai đoạn này thì cái sự hỷ lạc cũng tràn ngập cả thân của thiền sinh. Đây là một cái kinh nghiệm mà thiền sinh chưa hề thấy có được lúc trước, một cái kinh nghiệm mới lạ mà thiền sinh chưa có thấy được, chưa có kinh nghiệm được trước đây. Giống như là thiền sinh đang ngồi trong một cái phòng mà có máy lạnh, có cái máy lạnh trong phòng. Bởi vì cái sức mạnh của cái sự hỷ lạc, cho nên thiền sinh cảm nhận như là lúc nào cũng có cái sự an vui trong chính mình. Và Thiền sinh thấy là tôi đang kinh nghiệm được một cái sự hỷ lạc mà tôi chưa từng kinh nghiệm trước đây. Thì Đức Phật có dùng cái danh từ để mà diễn tả làm cách nào cái sự hỷ lạc nó được tăng trưởng qua cái khi mà cái tâm nó ở trước trạng thái tĩnh lặng, thì cái sự hỷ lạc nó được tăng trưởng. Thì cái danh từ Đức Phật dùng là Amanusi Viti Hoti. Thì Amanusi nghĩa là những cái sự an lạc này nó cao đẹp hơn tất cả những cái sự an lạc trong cái thế gian, không có sánh bằng những cái sự an lạc của pháp bảo. Thì phần đông thì chúng ta nghĩ là những cái sự an lạc, những cái sự an vui trong những cái dục lạc ngũ trần, những cái gì qua sáu cửa giác quan mà họ thấy có sự thỏa thích thì họ nghĩ đó là cái sự an vui, nhưng mà nó không có sánh bằng với những cái sự an vui của pháp bảo. Ngay cả những cái sự an vui của các vị chư thiên cũng có không sánh bằng những cái sự an vui của pháp bảo. Thì cái sự an vui của pháp bảo như thế nào? Cái sự an vui của pháp bảo thì lúc nào nó cũng tốt, lúc nào cũng tốt đẹp. Chúng ta không có bao giờ có cái sự nhàm chán về cái sự an vui của pháp bảo. Những cái sự an vui của thế tục thì nó trở nên khô héo, nó trở nên già yếu, chúng ta trở nên buồn chán với những cái dục lạc của thế tục. Khi mà nó tiếp tục diễn tiến, chúng ta trở nên buồn chán. Nhưng mà những cái sự an lạc của pháp bảo thì lúc nào nó cũng tươi mát. Cái danh từ ý trí nghĩa là cái niềm vui thích. Thì niềm vui thích về pháp bảo, thì cái niềm vui thích về pháp bảo nó không có bao giờ trở nên buồn chán. Cái niềm vui thích này lúc nào cũng tiếp tục phát triển. Thì cái sự bất tội nguyện không bao giờ sanh khởi khi mà chúng ta có cái niềm vui thích của pháp bảo. Thì cái niềm vui thích này sanh khởi như thế nào? Thì cái niềm vui thích này nó sanh khởi do cái sự vun bồi của những cái thiện tâm cũng như là những cái tuệ giác mà sanh khởi. Cho nên khi hành thiền, khi mà chúng ta áp dụng cái sự thực hành ghi nhận tất cả đề mục gì sanh khởi với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, trong giây phút đó thì chúng ta có được một cái tâm thiện tâm, cái tâm thanh lọc, và tiếp tục phát triển thì nhờ có cái tâm thanh lọc trong sạch, tuệ giác sẽ phát triển. Và khi tuệ giác phát triển, khởi đầu thấy được cái danh và sắc, sau đó nhân và quả, sanh và diệt, vô thường khổ vô ngã. Khi mà tiếp tục quán sát với những cái sự hiểu biết tuần tự sanh khởi và có được một cái chớn mạnh mẽ, thì những cái sự hỷ lạc của pháp bảo sẽ sanh khởi. Thì Đức Phật nói về những cái sự hỷ lạc của pháp bảo sanh khởi do chính kinh nghiệm của Đức Phật, và đây là không phải là những gì mà Đức Phật đặt ra, đây là chính những cái kinh nghiệm Đức Phật đã hành thiền và kinh nghiệm được. Thiền sinh khi mà đạt được tới cái giai đoạn này trong sự thực hành của mình thì không thấy cái sự mỏi mệt khi mà họ hành thiền, họ lúc nào cũng muốn tiếp tục mà hành thiền. Khởi đầu khi mà bắt đầu hành thiền thì có khi chúng ta cố gắng áp dụng cái sự tinh tấn một cách dũng mãnh, nhưng mà có khi thì cái sự tinh tấn nó quá độ thì giây phút đó chúng ta trượt khỏi đề mục. Và có khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn không đầy đủ thì cái sự giả dời buồn ngủ lại sanh khởi, cái sự lười biếng lại sanh khởi. Và khi cái sự giả dời lười biếng sanh khởi thì chúng ta không thấy đề mục một cách rõ ràng. Nhưng mà ở cái giai đoạn